Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, qua lại. Khí trời càng ngày càng lạnh, Lô Răng cũng thức dậy càng ngày càng muộn, làm giai cấp thống trị. Hắn đương nhiên là có ngủ nướng quyền lợi, đặc biệt vậy trương lót 3 tầng trời ngỗng mền nhung giường lớn. Nằm xuống lúc cả người đều biết lâm vào mềm mại trong vòng vây. Càng thêm cổ vũ hắn ngủ nướng cảm xúc, làm Lô Răng rửa mặt hoàn tất đi vào phòng làm việc lúc. Dạ Oét sớm sẽ ở đó nhi chờ hắn. Ây, ngày bữa sáng, ta thừa dịp ăn nóng một nửa. Hiện tại đều nguội, nàng hướng trên bàn vậy cuộn thiếu mất một nửa bao bĩu bĩu môi. Nghiễm nhiên một bộ mình mới là này địa chủ nhân dáng dấp. Không có ai đã dạy ngươi. Ở trước mặt vương tử ứng bảo trì khiêm tốn sao? Lô Răng đưa tay đẩy ra cái khay, ngồi trở lại đến trước bàn làm việc. Nhớ kỹ mới bắt đầu ngươi vẫn là rất thủ lễ nghi ấy. Hắn dưới đáy lòng than thở, thật không nhìn ra cái tên này lại có thể là cái như quen thuộc. Không phải hầu ở Anna bên cạnh, liền chạy đến mình nơi này đi dạo. Trước kia còn có thể ẩn giấu thân hình. Hiện tại chỉ cần không có ngoại nhân ở đây, nàng liền thoải mái ở trong phòng làm việc hoảng tới hoảng lui. Liền mũ trùm đều không đeo. Giống như vậy sao? Nàng nhảy xuống bàn, khom người được một cái không thể bới móc quý tộc lễ. Ngày gần nhất thức dậy càng lúc càng muộn. Ta xem bữa sáng bày đặt cũng là bày đặt. Liền giúp ngài giải quyết một điểm. Điện hạ, nàng tiến đến Lô Răng bên cạnh. Dù sao ngài cũng không thèm để ý đúng không? Hơn nữa ngài rất không thích những kia rườm rà lễ nghi. Ta có thể thấy. Cái tên nhà ngươi là có thiên nhãn sao? Lô Răng oán thầm đạo. Điều này cũng có thể thấy. Hắn than thở. Tùy ngươi vậy. Chẳng qua sau đó ngươi ăn bữa sáng. Liền ăn nó xong. Ta nghĩ ăn hội lại gọi một phần. Tuân mệnh, điện hạ. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, bốc lên bàn ăn chạy qua một bên đi tới. Lô Răng trải ra một tờ trống giấy bằng da dê, chuẩn bị đem ngày hôm qua hoạch định một nửa bản thiết kế bổ sung hoàn chỉnh. Muốn bảo vệ biên cương trấn, mùa đông tiến đến sau chiến đấu liền không thể là thắng thảm. Cứ việc một nhánh chưa từng thấy máu quân đội không phải hợp cách quân đội. Nhưng Lô Răng lo lắng một khi xuất hiện so sánh tổn thất lớn. Này bầy ngắn hạn đào tạo ra tới người còn có dũng khí hay chưa đứng ở trên tường thành. Hắn cần vượt thời đại vũ khí tới thu được đối với tà thú ưu thế tuyệt đối. Không nghi ngờ chút nào. Vậy thì là súng kíp. Sự thực, cái thời đại này đã có rồi súng kíp xuất hiện có điều kiện. Luyện kim sư thường bố trí một loại được gọi là tuyết phấn đồ vật, dùng cho cung đình lễ mừng bên trong biểu đạt lễ. Đồ chơi này chính là phương pháp phối chế sai lầm hỏa dược. Bốc cháy tốc độ chậm, bỏ vào ống đồng bên trong phần lớn chỉ có thể nghe cái vang. Đại khái lại quá 100 năm, súng kíp mô hình hỏa môn thương sẽ xuất hiện. Loại này hỏa khí bởi vì thao tác rườm rà, cần hai người hợp tác mới có thể hoàn thành nhét vào bắn động tác. Trong tình huống bình thường chỉ có thể làm một phát vũ khí sử dụng. Mà nó tốc độ bắn cùng uy lực còn không sánh được một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiễn thủ. Lô Răng đương nhiên không có hứng thú đi tái diễn lịch sử. Cùng máy chạy bằng hơi nước giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nữ phù thủy năng lực tới làm ra có thực chiến giá trị súng kíp. Ngày không khi đến ta nhìn xem trên bàn đơn đặt hàng. Dạ Oanh nuốt hạ tối hậu một ổ bánh bao. Hững hờ hỏi, ngài tính mua nhiều như vậy băng mang làm cái gì? Hiện tại chính là mùa đông. Muốn uống ướp lạnh bia. Trực tiếp ở ngoài nhà thả một đêm không là được sao? Tầng trên quý tộc rất thích ở hạ thiên dùng băng mang cũng chính là quặng cây NO3 tới chế băng. Lại làm lạnh sữa bò, rượu hoặc nước trái cây hưởng dụng, nâng mùa phúc, hiện tại thu mua quặng cây NO3 giá cả vô cùng rẻ tiền. Làm ướp lạnh format ăn, nhiệt độ bây giờ còn chưa đủ thấp, đến kết băng mới được. Laurent dao động nói, cô gái trước mắt cứ việc không phải kẻ địch, có thể cũng không giống Anna bình thường biết gốc biết ngọn. Cùng máy chạy bằng hơi nước bất đồng, súng kíp thứ này không có quá nhiều kỹ thuật hàng rào. Một khi truyền bá ra ngoài, hiển nhiên đối với mình làm ruộng kế hoạch bất lợi, đang không có thăm dò nàng nội tình trước, có vài thứ vẫn là trước gạt tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn thăm dò tính hỏi, nữ phù thủy cộng trợ hội ngoại trừ tìm kiếm Thánh Sơn ở ngoài, còn phụ trách huấn luyện sát thủ sao? Không, các nàng chỉ là bầy vì giấc mơ tụ tập cùng một chỗ người đáng thương. Dạ Oanh khoát tay, ta gia nhập cộng trợ chẳng qua là gần nhất 2 năm việc. Nói cách khác, trước ngươi ở vì người khác hiệu lực. Nàng vậy một tay xinh đẹp ném kỹ xảo không có ai chỉ đạo cộng thêm mấy năm khổ luyện là ném. Không ra, Laurent đối với này vô cùng xác nhận, trừ ta ra. Còn có những người khác nguyện ý thu lưu nữ phù thủy. Thu lưu, Dạ Oanh thần sắc trở nên hơi kỳ quái. Làm sao có khả năng? Giả như biết, sẽ biến thành nữ phù thủy. Hắn liền cửa lớn đều sẽ không để cho ta vào trong. Còn sau, nếu không là ta đối với hắn còn có tác dụng, chỉ sợ sớm đã bị bí mật xử quyết hết. Ừ, có thể nói một chút xem sao? Dạ Oanh cười lắc lắc đầu, chẳng qua lần này trong nụ cười có thêm chút ý vị không rõ cảm xúc. Điện hạ, các loại đến thời cơ thích hợp thời điểm, ta hội nói cho ngài, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Xin yên tâm, ta vào 5 năm trước cũng đã tự do, cũng không lại cần vì ai bán mạng. Giao thiệp kiểm định thất bại, xem tới mị lực của chính mình thuộc tính thêm giờ không cao a. Chẳng qua nàng trả lời cũng từ mặt bên xác minh ý nghĩ của chính mình chỉ ít ở 5 năm trước. Nàng từng là người nào đó từng làm hơn một chút không thấy được ánh sáng việc. Cũng may hắn lợi dụng Dạ Oanh dường như chỉ là bắt nguồn từ một lần ngẫu nhiên. Mà không phải tưởng chính mình như vậy. Dự định đại quy chiêu mộ dùng nữ phù thủy. Laurent không lại truy hỏi. Tiếp theo cúi đầu họa chính mình bản vẽ. Làm hắn hơi có chút bất ngờ chính là, bình thường lão yêu tới bên cạnh Dạ Oanh giờ khắc này trở nên an tĩnh lại. Trong phòng chỉ còn dư lại lò lửa bốc cháy thanh âm. Chờ đến Laurent ngẩng đầu hoạt động tê dại cái cổ lúc. Trong phòng làm việc đã không gặp nàng hình bóng, đi đều không chào hỏi. Hắn nói thầm câu, cầm trong tay giấy bằng da dê chiết được. Chứa vào sát người túi áo bên trong. Bận bịu mấy ngày, cộng thêm bức tranh này giấy, vũ khí thiết kế hoặc là nói là extreme, liền toàn bộ song song rồi. Hắn dự định chế tác chính là đại danh đỉnh đỉnh súng Matlock. Loại vũ khí này kinh nghiệm lâu năm lịch sử thử thách, chế tác khó khăn cùng súng mồi lửa gần gũi. Sau trang dẫn hỏa thuốc, trước trang trì hoàn, tốc độ bắn có thể tiếp cận mỗi phút 3 phát, dùng tới đối phó không có IQ có thể nói biến dị dã thú là giàu có dư dật. Hầu hết động vật sẽ không trèo tường, cho nên bắn khoảng cách ước bằng tường thành đỉnh đến mặt đất độ cao. Cũng chính là 12 thước, trong cự ly này coi như dùng chân ngắm chúng cũng sẽ không đánh ném mục tiêu. Hơn nữa viên đạn sơ tốc cơ hồ không giảm. Tà thú chỉ cần không tiến hóa ra so sắt thép còn ngạnh ngoài ra, cơ bản cũng có thể làm đến một phát súng lấy mạng. Súng Matlock khuyết điểm ở chỗ chế tác thời gian. Nó mới bắt đầu lúc cùng súng mồi lửa giống nhau, đều dựa vào thợ thủ công một cây búa gõ đi ra. Từ nòng súng đến cò súng, chỉnh thương chế tác đại khái muốn tìm đi khoảng 3 tháng. Trong đó nòng súng là đại đầu, phải đem miếng sắt gõ thành viên hình ống, phen ruột sống tạm, lại chui thang khác lên rãnh nòng súng. Tuy rằng chưa dùng tới cái gì dụng cụ tinh vi, nhưng thợ thủ công nhất định phải là quen tay mới có thể làm ra hợp cách nòng súng. Cái này cũng là Laurent tại sao muốn trước làm ra một đài máy chạy bằng hơi nước nguyên nhân. Có máy chạy bằng hơi nước, hắn liền có thể lợi dụng thép mũi khoan trực tiếp ở thành thực gậy sắt trên chui ra nòng súng. Cứ như vậy chế tác tốc độ có thể tăng cao trên diện rộng. Cũng không cần tay thục thợ thủ công tới thao tác. Chỉ cần muốn một cái có thể cố định gậy sắt công tác đài có thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.